Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 156, Hà Nhiên thật xin lỗi. 4 ngày sau ban đêm, Hà Nhiên thu đến mấy tờ ảnh chụp. Tấm ảnh nội dung là Tạ Vĩnh Lâm cùng một nữ nhân tại khách sạn nằm trên giường. Tạ Vĩnh Lâm cởi bỏ trên thân, nhắm mắt lại, đại khái là đang ngủ. Nữ nhân tựa ở trong lòng ngực của hắn, ăn mặc nội y, mặt nàng cùng ngực đều đánh mosaic. Hà Nhiên nhịn không được cười, mới thành thật 4 ngày mà thôi. Gia hỏa này muốn nhúng tay vào không được chính mình nửa người dưới lại đi ăn vụng. Quả nhiên gia hỏa này đối ngực lớn nữ nhân xinh đẹp không có gì sức chống cự. Chó vẫn là thay đổi không ăn phân. Nữ nhân này tự nhiên là Hà Nhiên tìm. Dùng khác một cái điện thoại di động WeChat tiểu hào tại phụ cận người lục soát. Hoành điếm cái chỗ này. Thiếu cái gì cũng không thiếu mỹ nữ. Hơn nữa còn có một chút liền là chuyên môn làm loại kia sinh ý nữ nhân. Hà Nhiên liền tùy tiện tìm một cái phù hợp Tạ Vĩnh Lâm đam mê. Vòng trên rất có thể nhìn mỹ nữ. Sau đó đối với nàng tự xưng là nào đó cẩu tử. Dối xưng thấy được phong vân kịch tổ cái kia bát quái tin tức. Nghĩ muốn đào sâu một chút. Nhường nữ nhân này đi dụ dỗ Hà Nhiên cùng Tạ Vĩnh Lâm. Nếu như có thể vỗ tới một chút tấm ảnh, có thể cho nàng một bút, có thể nhìn phí vất vả. Nữ nhân này rất sảng khoái thì tiếp cái này, nhiệm vụ. Ngày hôm sau nàng quả nhiên liền chủ động thông đồng Hà Nhiên. Hà Nhiên đương nhiên không có quá nhiều phản ứng nàng. Lễ phép cự tuyệt nàng muốn thêm WeChat yêu cầu. Vào lúc ban đêm, nàng còn cho chính mình phát ra tin tức. Hà Nhiên căn bản không để ý tới ta. Hắn xác thực còn rất chính phái. Ta cảm thấy cái kia bát quái vai chính nhất định là Tạ Vĩnh Lâm đi. Hà Nhiên cũng rất phối hợp mà hồi phục nàng. Vậy ngươi thử xem Tạ Vĩnh Lâm đi. Bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi có thể thử lại lần nữa Hà Nhiên. Nói không chừng hắn là cái khoác lên da dê sói đâu này. Ngươi nếu có thể đào được hắn, ta cho ngươi thêm gấp đôi tiền, rốt cuộc hắn liệu có thể so sánh Tạ Vĩnh Lâm phần lớn. Hà Nhiên sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là vì về sau cân nhắc, coi như có một ngày những cái này screenshot tuôn ra tới. Người qua đường cũng không có khả năng nghĩ đến cái này phía sau màn, độc thủ, cư nhiên liền là Hà Nhiên, nữ nhân, ta dây dưa hắn vừa vặn cũng đã tức giận. Đối với ta vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Hà Nhiên, đi đi, vậy ngươi lại đi thử xem Tạ Vĩnh Lâm. Ngày hôm sau, nữ nhân này liền đi kịch tổ tham ban, dối đồng ý Tạ Vĩnh Lâm fan, sau đó liền thêm lên hắn WeChat. Bất quá vào lúc ban đêm Tạ Vĩnh Lâm cũng không có hẹn nàng. Hiển nhiên cũng là có chút cố kỵ vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt độ bát quái. Nữ nhân cũng không gấp gáp. Mỗi ngày chỉ là cùng hắn chào hỏi, sau đó nói mình có nhiều sùng bái hắn, nhiều ưa thích hắn. Hoàn toàn là cái tiểu mê muội bộ dáng. Những chuyện này, nữ nhân mỗi ngày cũng sẽ hướng chính mình báo cáo. Mãi cho đến ngày thứ tư, Tạ Vĩnh Lâm rốt cuộc kiềm nén không được. Vì vậy liền có Hà Nhiên trên tay những hình này. Gia hồn này có chút đồ bỏ đi. Việc một chút cũng không tốt. Nữ nhân vẫn còn cùng Hà Nhiên độc miệng. Ta thật muốn hẹn Hà Nhiên. Hắn dáng người rất gợi cảm nha. Hà Nhiên, vậy ngươi đi hẹn a? Hẹn đến hắn ta cho ngươi giá càng cao. Nữ nhân, ta cũng muốn nha. Theo lý thuyết ta điều kiện tốt như vậy. Nam nhân thấy được đoán chừng đều muốn mơ tưởng hão huyền. Hắn khẳng định cũng có hứng thú. Thế nhưng hắn quá sợ. Hắn căn bản không dám. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Một cái không muốn đem sinh hoạt cá nhân làm cho quá mức hỗn loạn nam nhân. Đến trong miệng nàng biến thành cái túng hóa. Hà Nhiên, vậy coi như đi. Ta cũng không phải là khó khăn ngươi. Thế nhưng Hà Nhiên liệu ta biết tiếp tục đào. Ta cũng không tin hắn có như vậy băng thanh ngọc khiết. không nghĩ tới nữ nhân lại giúp hắn nói chuyện. Ta cảm thấy vẫn là đừng a. Cảm giác hắn cũng coi như ngành giải trí số lượng không nhiều, nhân phẩm coi như không tệ minh tinh. Không muốn đem nhân ra bôi xấu làm gì đâu này. Hà nhiên, chính ngươi cũng không nghĩ tới đào hắn liệu kiếm tiền. Cũng đừng tại đây xong tiêu. Nữ nhân, nói thật, hắn hiện tại nếu là thật nguyện ý cùng ta hẹn, ta cũng không làm hắn. Ta không kiếm ngươi tiền, ta chính là muốn ngủ hắn. Hà nhiên có chút bất đắc dĩ cười cười. Hiện tại chính mình, đừng thật sự là vài tỷ thiếu nữ mộng đi. Cũng không lâu lắm, trên internet liền bắt đầu điên truyền Tạ Vĩnh Lâm tấm ảnh. Loại này có thạch trùy mãnh liệt, xa xa so với những cái kia, chuyện xưa toàn bộ nhờ biên, liệu có bạo điểm nhiều. Hơn nữa Tạ Vĩnh Lâm có bạn gái, cái này không được chỉ là hẹn phe nữ, còn ra quỹ, loại này liệu vừa xuất ra, lập tức tới ngay chỗ điên truyền. Không chỉ là tại mỗi cái đại xã giao trên bình đài trong chớp mắt bùng nổ. Các loại QQ WeChat quần bên trong cũng khắp nơi đều là bạn trên mạng tại, kinh ngạc. Như vậy mặt trái tin tức, chính là giao tiếp đoàn đội đều áp không xuống. Có thể bị đoàn đội tổng cộng tắt đi. Cơ bản đều là không có thạch trùy đồ vật. Đám bạn trên mạng nhiều lắm là ăn dưa. Cũng không hề nhiều náo nhiệt tham dự. Nhưng mà cái này tin tức, trong chớp mắt xông lên hot search bảng quán quân, ra điều đám bạn trên mạng ăn dưa ăn được rất này. Các vị đi theo ta cao giọng hô, Hà nhiên thật xin lỗi, ta sớm nói chính là hắn, mấy ngày hôm trước dư luận nhất định là hắn đoàn đội dẫn dắt. Khi dễ nhiên ta không có đoàn đội, nhường nhiên ta giúp hắn đỉnh nồi, thật buồn nôn người. Nếu không phải nhiên ca người qua đường danh tiếng quá tốt, trải lên loại này nồi đoán chừng cũng khó đỉnh. Nhìn tới liền bản thân hắn fan đều nhìn không được hắn dối trá, trực tiếp cho tuôn ra tới ha ha. Đề nghị về sau đem những cái này ngoại tình minh tinh phong sát mất. Coi như không phong sát, hắn về sau cũng quá sức. Hắn vẫn còn chụp nhiên ca kịch đâu này. Cái này không được nhường hắn lăn. Tuy rằng ta thích nhiên ca, thế nhưng nghĩ đến kịch bên trong còn có một viên phân chuột sẽ rất khó nhận. Nhiên ca nhường hắn cút đi. Đi đến đừng làm cho kịch nhận ảnh hưởng. Ta có hoàn chỉnh bản video, muốn lưu lại cái lời nói. Huynh đệ, người tốt cả đời bình an. Cọ nhiệt độ cút ra ngoài a. Mặt khác, người tốt cả đời bình an. Chỉ chốc lát sau, Tạ Vĩnh Lâm cá nhân Weibo đã bị đám bạn trên mạng công hám. Tới tương phản chính là Hà Nhiên Weibo. Đám bạn trên mạng đều tại bình luận trung soát, thật xin lỗi. Nghiễm nhiên chính là cỡ lớn xin lỗi hiện trường. Chờ mắt nhìn xem cái này mãnh liệt liệu oanh tạc hot search. Tạ Vĩnh Lâm đoàn đội gấp đến độ như trên lò lửa con kiến. Ngươi nói ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhường ngươi đoạn này thời gian thành thật một chút. Người đại diện khí cấp bại phôi quát. Ta cũng không tin không có nữ nhân ngươi sẽ chết sao. Ta không phải cảm thấy chuyện này đã qua sao. Tạ Vĩnh Lâm cũng là sứt đầu mẻ chán. Đều 4 ngày. Không có người nào thảo luận. Cũng có Hà Nhiên giúp đỡ đỉnh nồi. Người đại diện thất vọng mà lắc đầu. Trải lên loại này không có chút nào chức nghiệp rèn luyện hàng ngày nghệ nhân. Cũng là thật là xui xẻo. Ta thật hoài nghi chính là Hà Nhiên làm cho quỷ. Tạ Vĩnh Lâm cau mày nói. Bây giờ là ai làm cho còn có trọng yếu không? Người đại diện có chút tức giận mà nói. Ngày kia ngươi không phải nhường đem cái này nắp nồi đến Hà Nhiên trên đầu. Hiện tại tốt, lúc trước căn bản cũng không hẳn là lý lẽ chuyện này. Dù sao cũng không có thạch trùy, ta nhường vung cho Hà Nhiên, ngươi không phải cũng đồng ý không? Tạ Vĩnh Lâm hỏi ngược lại, ngươi, người đại diện tức giận đến trong mắt sắp phóng hỏa, nữ nhân này đâu này? Sớm đem ta kéo đen, ti em, được, nhanh chóng xin lỗi đáp lại đi đi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.